Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, cứu rỗi huân chương chính xác sử dụng phương thức, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, kết hợp trước mắt trong ngoài tình thế, trong lòng hết sức ý động, chỉ là tiếp xuống liền bị dội cho một bầu nước lạnh. Phía sau cũng hiện ra mồ hôi lạnh, dựa theo Murio lời nói hướng phía dưới phân tích. Giống như chính mình cầm xuống phương Nam hạm đội chủ soái chức vị cũng không khó. Thế nhưng là tiếp xuống liền cần đối mặt phe phái san sát tinh binh hãn tướng. Cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện chư thần ám sát. Thân là chỉ có thân phận tôn quý công chúa, căn bản cũng không có lực lượng cùng nhân thủ đi trưởng khống cỗ lực lượng này. Đồng thời cũng liền chưa nói tới thu phục hạm đội. Trên dưới các cấp tướng lĩnh cùng binh sĩ, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là dựa vào những cái kia số lượng khổng lồ máy bay không người lái giáp sao? Coi như thân là chủ soái, điều động cơ giáp cũng 10 phần có hạn, không cách nào hình thành áp đảo thức lực lượng, mà lại chư thần cũng sẽ không cho chính mình thời gian. Bọn hắn lúc nào cũng có thể phát động trong ngoài công kích, ám sát chính mình. Trong hạm đội tướng lãnh cao cấp, cùng theo chính diện cường công, công chúa đang lo lắng cái gì? Nhìn xem cau mày Dixie, Murio đối nàng hỏi Tamani. Dixie chậm rãi lắc đầu, người ý nghĩ rất tốt, ở thời điểm này chủ động trên viết phụ hoàng đòi hỏi phương Nam hạm đội chủ soái thân phận. Không khó thế nhưng là người có nghĩ tới không? Ta chỉ là một cái chỉ có thân phận công chúa. Không có đại lượng tâm phúc tướng lĩnh, có thể ngay đầu tiên trưởng khống phương Nam hạm đội, cỗ này tương đương với đế quốc tổng binh lực, một phần tư binh lực mà lại chư thần hùng cứ phương Nam đã sơ bộ trở thành kết cục đã định. Mặc dù có một ít bình dân quân đoàn tại chư thần hậu phương giao chiến, nhưng là bọn hắn lại khó có quá lớn làm, đáng sợ hơn thì là chư thần cá thể thực lực quá cường đại. Bao quát hạm đội chủ soái ở bên trong tướng lãnh cao cấp, đều tại bọn hắn ám sát trong bóng tối, trừ phi không gián đoạn sử dụng chiến giáp, bằng không tùy thời cũng có mất mạng khả năng. Nghe Dixie phân tích cùng phiền não, Murio cũng không có lộ ra lo lắng thần sắc, ngược lại nhếch lên khóe miệng. Dixie nhìn xem Murio biểu lộ có chút choáng váng, chẳng lẽ sự lo lắng của ta là sai lầm? Công chúa phía sau thật không có lực lượng sao? Vì cái gì nói như vậy? Coi như cữu phụ biểu thị ủng hộ ta, thế nhưng là hắn đã lãnh binh xuất chinh, căn bản cũng không có biện pháp cùng ta tiến về trước phương Nam hạm đội, chẳng lẽ điện hạ quên? Ngoại trừ Christian nguyên soái, phía sau còn có một chi lực lượng khổng lồ phía sau. Dixie sa vào đến trong trầm tư, Murio nói. Chi này lực lượng nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là dùng để đối phó chư thần cấp cao lực lượng lại vừa đúng. Một khi công chúa có được cỗ lực lượng này, mượn nhờ bọn hắn uy thế thu phục phương Nam trong hạm đội tinh binh hãn tướng. Chỉ là về thời gian vấn đề, sau lưng của ta không có mạnh như vậy lực lượng. Dixie ngữ khí dứt khoát nói, Murio nhắc nhở, điện hạ chẳng lẽ quên ta là từ chỗ nào tới? Morrison tiểu trấn, không đúng, không phải Morrison tiểu trấn sao? Yêu Long điện hiểm địa, Murio đối Dixie trả lời. Dixie hai mắt trong không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Yêu Long điện hiểm địa không phải một chỗ cường đại hiểm địa. Điện hạ quên Christian nguyên soái phân tích, bọn hắn không chỉ là một chỗ hiểm địa, mà là một phương cường đại thế giới quân viễn chinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không đối với chúng ta thế giới ôm lấy ác ý. Vẻn vẹn chỉ là nghĩ thu thập khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp tư liệu cùng thành quả nghiên. Cứu, Murio nói, sau đó dừng lại một chút, cho nàng suy nghĩ thời gian. Xuất phát từ đặc thù nguyên nhân bọn hắn không có cách nào trực tiếp bước ra Yêu Long điện hiểm địa. Nhưng là cũng có điều hòa biện pháp lấy chân quý tư liệu làm đại giá. Lợi dụng tín vật có thể triệu hoán Yêu Long điện hiểm địa dị giới binh mã. Từ đó trở thành điện hạ trong tay tuyệt cường lực lượng, nói xong đem một cái cứu rỗi huân chương đem ra, đưa cho Muriel quan sát, giản dị tự nhiên huân chương bên trên, truyền đến khó nói lên lời uy nghiêm ni tam túc kim ô hình vẽ. Tựa như có thể xuyên thủng chính mình sâu trong linh hồn ý tưởng chân thật nhất. Tên, cứu rỗi huân chương công năng, căn cứ người sử dụng đối với cứu rỗi lý giải cùng thành kính. Triệu hồi ra thiên sách phủ cùng xương hà thế giới phó bản yêu tộc trong. Đối ứng thực lực nhân vật thời gian tồn tại, căn cứ người sử dụng đối với cứu rỗi lý giải cùng thành kính mà định ra triệu hoán số lượng. Căn cứ người sử dụng đối với cứu rỗi lý giải cùng thành kính mà định ra hạn chế. Cứu rỗi tín đồ từng hàng chữ viết trực tiếp xuất hiện ở trong lòng. Dixie lộ ra khó có thể tin thần sắc, thiên sách phủ, xương hà thế giới phó bản. Chẳng lẽ đây chính là yêu long điện hiểm địa phía sau thế giới sao? Cứu rỗi là cái gì? Cứu rỗi tín đồ lại là cái gì? Chẳng lẽ thế giới của bọn hắn cũng có chư thần? Tính danh, Dixie thân phận, quang minh đế quốc công chúa, cứu rỗi tím đồ cứu rỗi chỉ số, ngũ tinh triệu hoán số lượng, 0/1 trước đưa điều kiện, thông qua ý niệm cùng đối ứng nhân vật ký kết khế ước sau khi thành công, mới có thể mở ra triệu hoán công năng miêu tả, lòng mang cứu rỗi ý chí, dốc lòng cải cách. Để chiếm cứ nhân khẩu tuyệt đại đa số bình dân giai cấp. Thu hoạch được đối lập công bằng đãi ngộ cứu rỗi ý chí. Dixie tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, mặc dù có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng lại biết đây là một kiện khó lường đồ vật, yêu long điện hiểm địa thực lực như thế nào, đã vô cho hoài nghi, nếu như có thể có trợ giúp của bọn hắn cái kia không thể nghi ngờ là một kiện hết sức để cho. Người ta phấn chấn sự tình, người có bao nhiêu mai cứu rỗi huân chương? Chỉ có cái này một cái, Muriel trả lời. Dixie vừa mới lòng nhiệt huyết đột nhiên nguội xuống. Phảng phất một bầu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Một cái cứu rỗi huân chương có thể có tác dụng gì? Coi như triệu hồi ra yêu long điện hiểm địa bên trong mạnh nhất boss. Cũng vô pháp ngăn trở chư thần liên thủ tiến công. Cùng có khả năng xuất hiện ám sát, điện hạ nếu như ngươi muốn càng nhiều cứu rỗi huân chương kỳ thật cũng có biện pháp ngay tại. Tâm tình sa sút thời điểm, Muriel thanh âm vang lên, Dixie tinh thần chấn động biện pháp gì? Muốn lấy tới cứu rỗi huân chương cũng không khó, chỉ cần tìm được anh ta giả niềm Money and Mode liền có thể thu hoạch được. Có thể khó khăn là có được cứu rỗi ý chí người cứu rỗi ý chí. Cái gì là cứu rỗi ý chí? Kakata đã từng nói, dốc lòng vì cái này thế giới mang đến cứu rỗi, muốn đem mọi người cùng chính mình theo trong khổ nạn cứu ra người. Liền là có được cứu rỗi ý chí người, bọn hắn sẽ có được huân chương che chở, tự động trở thành cứu rỗi tín đồ, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại có hay không kiểm nghiệm biện pháp. Phán đoán bên người chúng ta những người kia có được cứu rỗi ý chí. Không cần phán đoán, khi thấy thời điểm tự nhiên cũng hiểu, Muriel trả lời. Sau đó lời nói xoay chuyển, đi theo điện hạ những năm này khắp nơi du lịch hơn 100 tên thị nữ. Kỳ thật cũng có được nhất định cứu rỗi ý chí, đến nỗi nhiều ít người đạt đến cứu rỗi huân chương. Tiêu chuẩn. Không phải ta có khả năng phán đoán, bên cạnh ta thị nữ sao? Dixie nói, ánh mắt tại cứu rỗi huân chương bên trên nhìn chung quanh. Sau đó đối Muriel hỏi Tamani, ngươi có thể liên hệ với ca ca của ngươi sao? Ta yêu cầu trợ giúp của hắn, ít nhất yêu cầu trên tay hắn cứu rỗi huân chương, có thể, vậy liền xin nhờ ân, Muriel lên. Tiếng, hết chương.